Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 3, phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7. Hóa là từ huyện hóa mà ra, chứ chẳng phải thật có. Nó từ tinh thần giác ngộ triệt để của Phật hiện hiện ra. Nghĩa là gì? Tức là muốn hàng nhị thừa phát đại tâm, xa lìa hiện chứng tất cả tướng. Phật hiện ra cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Kỳ thật, Phật vốn nói hóa thành chẳng tồn tại. Như nay hóa hiện ra, cho nên tên phẩm này là phẩm Hóa Thành Dụ. Trước hết, chúng ta phải hiểu hóa thành này. Dụng một vật cũng chẳng có, nó là hư vọng không thật, nên gọi là hóa thành, do Phật biến hóa ra. Phật mở bày môn phương tiện này để cứu độ chúng sinh đều chẳng phải là chân thật. Một thật pháp môn đại thừa mới là mục đích cứu kính. Có người hỏi, nếu tất cả đều không chân thật, vậy ích lợi của nó ở chỗ nào? Nếu bạn chẳng hiểu rõ gì là không chân thật, thì bạn cũng chẳng cách chi tìm ra được chân thật. Hóa thành này là ví dụ pháp môn nhị thừa, pháp của hàng thanh văn thừa và duyên giác thừa. Vì pháp nhị thừa này đều là pháp của Phật phương tiện dẫn dắt, cho nên nói hóa thành này là vì hàng nhị thừa, nói hữu dư niết bàn chẳng cứu kiếm. Ý nghĩa niết bàn là không sinh không diệt. Phật dùng phương tiện trí huệ mở bày ra pháp nhị thừa. Tại sao? Ví như chúng ta đi học, phải từ tiểu học đến trung học, từ trung học đến đại học. Hàng nhị thừa giống như trình độ tiểu học, Bồ Tát thừa thuộc về trình độ trung học, Phật thừa thì trình độ cao nhất, tức cũng là đại học. Thật chẳng phải đại học có thể so sánh. Phật pháp dùng chẳng có gì cao thấp, song Phật dùng pháp môn phương tiện để dẫn dắt tất cả chúng sinh, giống như trẻ con. Trước hết, phải để cho chúng học tiểu học, hấp thụ được kiến thức tiểu học. Trong Phật pháp, mục tiêu và điểm chủ yếu nhất là thấy. Thấy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Song nếu Phật ban đầu nói pháp này cho chúng sinh nghe, thì chúng sinh chắc chắn sẽ sợ khổ, chẳng muốn tin nhận, tâm sinh sợ hãi. Cho nên Phật mở bày pháp môn quyền xảo phương tiện để giáo hóa, dẫn dụ chúng sinh. Có bốn phương pháp để giải thích ý nghĩa Phật nói phẩm này. 1. Căn cứ nhân duyên. 2. Căn cứ về chính yếu của giáo pháp. 3. Căn cứ về căn tính của chúng sinh. 4. Căn cứ quán sát tâm hạnh của tất cả chúng sinh. 1. Căn cứ về nhân duyên. Chúng sinh dừng lại ở trên con đường tu hành, chẳng muốn tiến bước về trước, trụ nơi pháp không, cho rằng đã đạt được chỗ cửu kính. Đây là một quan niệm của hạt nhị thừa. Các ngài đạt được hữu dư niết bàn, làm cảnh giới cao nhất vô thượng, cho nên Phật khai quyền hiển thật, phá chấp trước của các ngài, khiến cho các ngài thâm nhập đại trí huệ tạng của Phật, liễu ngộ pháp chân thật chẳng có thể tính. Vì hàng nhị thừa trên đường tu đạo chẳng tiến bước nữa mà bỏ giữa đường. Do đó, Phật dùng pháp môn phương tiện, dùng hóa thành, làm thành tạm nghĩ cho hàng nhị thừa, để họ khỏi đọa lạc vào đường ác. Do đó, tạm thị hiện hóa thành. 2. Căn cứ về chính yếu của giáo pháp. Hàng nhị thừa coi giáo pháp của tiểu thừa là giáo pháp viên mãn nhất, cho rằng hữu dư niết bàn là vô dư niết bàn, cửu kinh không sinh không diệt, cho nên họ chỉ nguyện tự cầu giải thoát mà chẳng muốn độ thoát chúng sinh. Phật thấy họ là tiêu nha bại chủng của Phật giáo, nên Phật chê trách hàng nhị thừa chẳng giống như Bồ Tát tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Bồ Tát rất sợ tất cả sáu nẻo chúng sinh đọa lạc vào đường ác, cho nên luôn luôn cứu độ chúng sinh, thoát khỏi biển khổ. Bồ Tát có tâm từ bi bình đẳng, có tinh thần vô úy đạo giá tự thuyền, phát nguyện độ hết tất cả chúng sinh mới chứng Bồ Đề. Mà Phật muốn hàng nhị thừa cũng hồi tiểu hướng đại, phát tâm đại Bồ Đề, học hành Bồ Tát, cho nên phải vì họ nói ra giáo pháp đại thừa. 3. Căn cứ vào căn tính chúng sinh. Phật là đấng Thế Tôn đại từ đại bi. Khi Phật thành đạo rồi, trong 21 ngày, vì Bồ Tát đại thừa mà nói kinh Hoa Nghiêm. Lúc đó, hàng nhị thừa có mắt chẳng thấy được Lô Xá Na, có tai chẳng nghe được giáo lý Viên Đốn, đủ thấy căn tính của hàng nhị thừa cạn hẹp. Song Phật chẳng muốn bỏ không cứu độ một chúng sinh nào, cho nên vì hàng nhị thừa nói pháp tứ diệu đế và 12 nhân duyên, để cho các ngài tinh tấn tu hành, tăng trưởng căn lành, siêu phàm nhập thánh, cuối cùng mới hiển bày một thừa giáo pháp chân thật. 4. Căn cứ quán sát tâm hạnh của tất cả chúng sinh. Phật quán sát tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể sẽ thành Phật, nên mới khai quyền hiển thật, nói bộ kinh Pháp Hoa này, để phá trừ chấp trước và tâm ích kỷ tự lợi của chúng sinh, chẳng chướng ngại cơ hội các ngài thành Phật. Kinh văn: Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, về thuở quá khứ, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không thể nghĩ bàn. Bấy giờ có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nước đó tên là Hảo Thành, kiếp đó tên là Đại Tướng. Các tỳ kheo, Đức Phật đó diệt độ đến nay rất là lâu xa. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo các chúng tỳ kheo rằng, trong quá khứ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn, lúc đó có một vị Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ngài có thần thông quảng đại và đại trí huệ, đầy đủ 10 hiệu của Phật, tức là Như Lai, Như Như Bất Động, Tịch Chiếu Thường Minh, biểu thị thệ tính đức. Ứng cúng: những gì cần làm đã làm xong, biểu thị từ bi nguyện đức. Chánh biến trì: lý trí vô ngại, viên dung khắp hết thảy, đầy đủ chánh trì chánh kiến, chẳng có gì mà không biết, biểu hiện lý trí đức. Minh hạnh túc: minh tức là được quả bồ đề vô thượng, hạnh túc là giới huệ đầy đủ, biểu thị tu nhân đắc quả đức, cũng gọi là biểu thị thần thông đức. Thiện thệ thế gian giải: vào vô dư niết bàn, biết rõ tất cả việc hữu tình và phi hữu tình, biểu thị đoạn chứng trí đức. Vô thượng sĩ: trong tất cả chúng, Phật là vô thượng, biểu thị trụ vị đức. Điều ngự trượng phu: dùng lời diệu hòa, lời khổ thiết, khiến cho họ vào đường lành, biểu thị giáo chủ đức. Thiên nhân sư: như mặt trời chiếu khắp, hết thảy đều được lợi ích, đạo sư của trời người, biểu thị phổ lợi đức. Phật: ba giác cứu kinh viên mãn, biểu thị giác quả đức. Thế Tôn: dạng đức tròn, phước đức đầy, bậc tôn kính của thế gian và xuất thế gian, biểu thị viên mãn đức. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng có một cõi nước tên là Hảo Thành, vì nhân dân trong cõi nước của ngài đều rất thiện lương, kiếp đó tên là Đại Tướng. Các tỳ kheo, vị Phật đó ở trong kiếp quá khứ lâu xa không thể nói, đã vào cảnh giới niết bàn không sinh không diệt. Thời gian bao lâu? Phật nói ra ví dụ ở dưới đây. Kinh văn: Ví như tất cả đất đai của 3.000 đại thiên thế giới, giả sử có người đem mài ra thành mực, rồi đi qua phương đông, cách 1.000 quải nước mới chấm xuống một chút, lớn như hạt bụi, rồi đi qua 1.000 quải nước nữa, lại chấm xuống một chút. Như thế, lần lượt chấm hết mực mài bằng đất đai. Ý của các ông nghĩ sao? Các quải nước đó, hoặc thầy toán, hoặc đệ tử của thầy toán, có thể biết được bờ mé của số đó chăng? Không vậy, Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo, cõi nước của người đó đi qua, hoặc chấm mực, hoặc không chấm mực, đều nghiền hết ra làm bụi, cứ một hạt bụi là một kiếp. Từ khi Đức Phật đó diệt độ đến nay, lại lâu hơn số đó, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp. Giảng giải. Ví như có người dùng cõi nước 3.000 đại thiên thế giới mài ra thành mực, rồi đi qua phương đông cách 1.000 cõi nước, thì chấm xuống một chấm mực nhỏ như hạt bụi, lại trải qua 1.000 cõi nước, lại chấm xuống một chấm mực. Cứ như thế chấm hết số mực đã mài ra, có tính đếm được số cõi nước chấm mực chăng? Bạn thấy như thế nào? Giả sử nhà toán thuật hoặc đệ tử của họ cùng nhau tính đếm số mực này, họ có tính được số mực này chăng? Tất cả các vị tỳ kheo đều thưa, không thể được Đức Thế Tôn. Các chúng tỳ kheo, cõi nước của người đó đi qua, có chấm mực hoặc không chấm mực, đều nghiền ra làm bụi, dùng một hạt bụi làm một kiếp, mà Phật Đại Thông Trí Thắng đã vào Niết Bàn, trải qua số kiếp lâu hơn số đó, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp. Kinh văn. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu xa đó như ngày hôm nay. Giảng giải. Phật là bậc nhất thiết trí, dùng thiền định tam muội nên Đức Phật thấy kiếp lâu xa như thế. Như ngày hôm nay chẳng lâu dài. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Ta nhớ đời quá khứ, vô lượng vô biên kiếp, có Phật Lưỡng Túc Tôn, hiệu Đại Thông Trí Thắng. Giảng giải. Khi đó Đức Phật muốn thuật lại ý nghĩa kinh Trường Hàng ở trên, nên dùng kệ để nói: Ta nhớ thuở trong đời quá khứ, vô lượng vô biên kiếp số, có một vị Phật đầy đủ phước huệ viên mãn, Phật đó hiệu là Đại Thông Trí Thắng Phật. Kinh văn. Như người dùng sức mài 3.000 cõi đại thiên, hết tất cả đất đai, thấy đều làm thành mực, qua khỏi 1.000 cõi nước mới chấm xuống chút mực, lần lượt chấm như thế, hết sạch số mực đó. Các cõi nước như thế, chấm mực hoặc chẳng chấm, lại nghiền ra làm bụi, một bụi là một kiếp. Kiếp số lâu xa kia lại nhiều hơn số bụi. Phật đó diệt đến nay, vô lượng kiếp như thế. Giảng giải. Ví như có người đem cõi nước 3.000 đại thiên thế giới đều mài ra làm mực, sau đó đi qua 1.000 cõi nước, chấm xuống một chấm nhỏ, rồi lại đi qua 1.000 cõi nước, cũng chấm xuống một chấm mực. Cho đến lần lượt chấm hết số mực đó, các cõi nước người đó đi qua, chấm mực hoặc chẳng chấm mực, đều nghiền ra làm bụi. Mỗi hạt bụi là một kiếp. Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay, nhiều hơn số bụi đó vô lượng kiếp. Kinh văn. Trí vô ngại của Phật, biết Phật đó diệt độ, và Thanh Văn Bồ Tát, như thấy nay diệt độ. Các tỳ kheo nên biết, trí Phật tịnh di diệu, vô lậu chẳng gì ngại, thông đạt vô lượng kiếp. Giảng giải. Phật đầy đủ trí huệ, viên dung vô ngại. Đều biết Phật Đại Thông Trí Thắng và hàng Thanh Văn Bồ Tát đã diệt độ, như thấy được các ngài hiện tại vừa diệt độ. Các tỳ kheo, các ông phải biết trí huệ của Phật rất thanh tịnh, di tế và áo diệu, chẳng có lậu, cũng chẳng có gì quái ngại, thông đạt vô lượng số kiếp. Kinh văn. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng sống lâu 540 vạn ức na do tha kiếp. Khi Đức Phật đó ngồi đạo tràng phá ma quân rồi, sắp được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà các Phật pháp chẳng hiện ra ở trước. Đức Phật ngồi kiết già như thế một tiểu kiếp, cho đến 10 tiểu kiếp, thân và tâm đều bất động, mà các Phật pháp cũng chẳng hiện ra. Bấy giờ chư thiên cõi trời đau lợi, trước đã vì Đức Phật đó làm tòa sư tử ở dưới cội Bồ Đề cao một do tuần. Đức Phật ngự lên tòa đó sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật ngồi lên tòa đó thì các vị Phạm Thiên Vương mưa xuống các hoa trời khắp 100 do tuần. Gió thơm lại đến thổi đi các hoa héo, rồi mưa xuống hoa tươi. Cứ như thế không ngừng trọn 10 tiểu kiếp để cúng dường Đức Phật. Cho đến sau khi Đức Phật diệt độ, vẫn luôn luôn mưa xuống các hoa trời. Bốn vị Tứ Thiên Vương vì cúng dường Đức Phật mà thường đánh trống trời, còn các vị trời khác thì tấu nhạc trời trọn 10 tiểu kiếp. Đến khi Đức Phật diệt độ cũng lại như thế. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo các tỳ kheo ở trong hội rằng, Phật Đại Thông Trí Thắng sống lâu đến 540 vạn ức na do tha kiếp. Khi Phật Đại Thông Trí Thắng ngồi dưới Bồ Đề đạo tràng phá tất cả ma quân rồi, phàm là người tu đạo chứng quả đều trải qua cửa ải ma khảo nghiệm. Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng phải trải qua sự khảo nghiệm. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề nhập định thì ma vương phái một đám biến thành thiếu nữ xinh đẹp để nhiễu loạn thiền định của Phật. Lúc đó Phật đã đoạn sạch tất cả mọi dục niệm và vọng tưởng, xa lìa sự ràng buộc. Quán dạng sự dạng vật trong vũ trụ như mộng như huyễn, hà huống là đối với một đám mỹ nữ ở trước mặt, càng như như bất động, liễu liễu thường minh. Phật bèn nói với chúng rằng, tuy bây giờ các ngươi còn trẻ, đẹp đẽ, song khi về già thì tóc bạc, mặt nhăn, xấu xí như bà lão. Các ngươi bớt quá chỉ là túi già hôi thối, chứa đầy đồ dơ bẩn mà thôi. Khi đám mỹ nữ nghe Phật nói như thế, thì chúng biết mỹ nhân kế của chúng chẳng thành công. Do đó, chúng nhìn xem diện mạo của chúng, thì quả nhiên biến thành những bà già xấu xí, bỏ nhau chạy đi hết. Trước khi tất cả các vị thành Phật đạo đều phải trải qua sự khảo nghiệm, cho nên hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo mới đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, Phật Đại Thông Trí Thắng ngồi kiết già, thân tâm bất động, nhập định. Song vẫn chưa thành Phật đạo, cho nên Phật pháp chưa xuất hiện ra trước. Như thế trải qua một tiểu kiếp, cho đến 10 tiểu kiếp, Phật pháp vẫn chưa hiện tiền. Bấy giờ chư thiên cõi trời đau lợi vì Đức Phật đó chuẩn bị thiết lập tòa sư tử dưới cội Bồ Đề cao một do tuần, tức 40 dặm. Đức Phật bèn ngồi trên tòa đó sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, chư thiên phạm thiên dương mưa xuống các hoa trời, rải khắp nơi 100 do tuần. Một trận gió thơm thổi đến, thổi các hoa héo đi, lại mưa xuống các hoa tươi. Tiếp tục như thế không ngừng, trọn 10 tiểu kiếp để cúng dường Phật. Sau khi Phật diệt độ rồi, chư thiên vẫn mưa hoa trời xuống như thường lệ. Khi đó, tứ thiên dương thường đánh trống trời, tấu nhạc trời để cúng dường Phật. Còn chư thiên các cõi trời khác thì thường tấu đủ thứ nhạc trời, tiếp tục như thế trọn 10 tiểu kiếp. Cho đến khi Phật diệt độ rồi cũng lại như thế. Kinh văn: Các tỳ kheo, Phật đại thông trí thắng trải qua 10 tiểu kiếp, các Phật pháp mới hiện ra ở trước, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Phật Thích Ca lại bảo các tỳ kheo nói rằng, Phật đại thông trí thắng trải qua 10 tiểu kiếp, Phật pháp mới xuất hiện ở trước, Ngài mới thật sự thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng dì chúng sinh, chuyển đại pháp luân.